Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722. Vương giả, 21, một càng, ngắn ngủn thời gian nội. Này Vi Bắc phía dưới bình luận đã vượt qua 20 vạn. Còn đang không ngừng liên tục bay lên chung. Văn tự phía dưới tần số nhìn liên tiếp có 5 cắt nối. Cái thứ nhất là Kim Văn Nam cùng những người khác trò chuyện cấp nguyên chủ kê đơn ghi âm. Kia cũng đang là 3 tháng trước, nguyên chủ phát huy thất thường, chỉ lấy đến cả nước tái thứ 7 danh thời điểm Money 30S. Thứ hai đoạn là Diệp Thiều Hoa trên đời cầm tái thượng tiếp sức tái bơi lội qua đi. Bị thượng y hàm đám người giúp đỡ cùng nàng nhận phỏng vấn hình ảnh. 30S, đệ tam đoạn là 4 người ở 4 người bơi lội quán cực hạn ác ma thức huấn luyện. Ít nhất Mai Giai huấn luyện hoàn nằm trên mặt đất khởi không đến ôm ánh mắt đã khóc sau. Lại tiếp tục du, 30S, thứ 4 đoạn là áo vận bỏ qua hàng 3 mặt 5 sao Hồng Kỳ Quốc ca vừa vang lên khi trường hợp. Bác chủ viết một đoạn văn tự, hơn nữa tứ đoạn rung động lòng người tần số nhìn, theo ngay từ đầu tuyệt vọng bất lực, mỗi một chữ mỗi một đoạn tần số nhìn, đều cơ hồ dung nhập mỗi người cốt nhục. Đến cuối cùng nữ tử bơi lội đội vì quốc gia dâng lên 3 mặt 5 sao Hồng Kỳ thời điểm Money Nguyên. Bản này hắc tử không nói. Fan nhóm nhìn xem lại một lần nữa nhịn không được đỏ ánh mắt. Mọi người trên thực tế đều biết nói một chút. Thế vận hội Olympic thượng không công bình làm cho người ta cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở cùng Hoa quốc nhân làm đối. Diệp Thiều Hoa các nàng ở tình huống như vậy hả? Lấy đến vàng bạc đồng tam bài, bị hoài nghi đến đi thử máu, nhưng này chút võng lạc người trên còn tại phun. Cuối cùng, Vi Bắc hạ một cái bình luận thượng đứng đầu, chúng ta không xứng có được Diệp Thiều Hoa như vậy vận động viên, những lời này. Giống như một đạo tiếng sấm, ở mọi người bên tai nổ vang, Kim Văn Nam ra, xem hoàn này đó Vi Bắc, nghe xong ghi âm sau. Hắn một tay lấy cái bàn biên gì đó tảo dừng ở. Mà quốc gia đội, hứa giáo luyện phiên phiên, ánh mắt không khỏi đỏ. Nhất là nhìn 4 liên tiếp tần số nhìn, nguyên bản hắn nghĩ đến kia một lần là Diệp Thiều Hoa sai lầm. Ai có thể nghĩ đến, dĩ nhiên là bị Kim Văn Nam người như vậy hạ dược. Cuối cùng ngay cả thế cầm tái danh ngạch đều cho Tô Tiêu. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Khi đó Diệp Thiều Hoa sẽ có nhiều phẫn nộ nhiều tuyệt vọng. Này bác chủ mỗi một tự mỗi một câu đều đau đớn lòng người. Làm cho người ta nhìn cơ hồ ánh mắt nhất bế có thể nhìn đến 4 người bị mọi người chửi bới. Võng người trên ở trầm mặc sau, nháy mắt bạo phát, này nguyên bản đối Diệp Thiều Hoa 3 tháng phía trước được đến thứ 7 danh biểu hiện cảm thấy kỳ. Quái mọi người, ở nghe thế đoạn ghi âm sau. Rốt cục hiểu được sở hữu hết thảy, có nhân lập mã nhảy ra đêm qua, Tô Tiêu tiếp một cái phỏng vấn, làm phóng viên hỏi Tô Tiêu Diệp Thiều Hoa kia 4 người vì cái gì hội tiến bộ nhanh như vậy. Nàng cắn thần trần chờ nói đối phương tuổi lớn thể lực đã sớm theo không kịp. Về phần vì cái gì hội đột nhiên lợi hại như vậy, nàng cũng không rõ ràng lắm, ở hôm nay này đoạn ghi âm đi ra. Diệp Thiều Hoa các nàng 4 người huấn luyện ra, Tô Tiêu quả thực chính là chính mình ở đánh mặt mình. Tìm được rồi, Kim Văn Nam chính là Tô Tiêu bạn trai, mỉm cười, nhớ rõ thượng một lần chúng ta đại ma vương chỉ phải đến thứ 7 sau. Thế cầm tái danh ngạch cho Tô Tiêu đúng hay không? Nhìn đến đêm qua chúng ta vừa mới vì quốc gia lấy đến vinh dự 4 vị vận động viên bị hắc. Thật sự đau lòng muốn chết. Cảm tạ bác chủ cho chúng ta vận động viên nhóm chứng minh. Ta không hiểu, nếu thật là dùng dược, thế vận hội Olympic tài phán như thế nào còn không thu hồi kim bài. Thật sự thất vọng đau khổ, nàng vì Hoa quốc dâng lên hơn 10 thứ quốc kỳ, được đến cũng là mọi người chất vấn. Các ngươi thật sự không xứng có được nàng. Ở lúc này, thế giới bơi lội tổ chức, Hoa quốc bơi lội hiệp hội tổ chức phát ra một cái thông cáo. Thông cáo trải qua Thế vận hội Olympic tổ chức hiệp trợ phán định. Diệp Thiều Hoa là duy nhất một cái ở đường bơi thượng siêu Việt này hắn quốc gia vận động viên. nàng thậm chí đạt tới quốc tế công nhận 10 năm nội không có nhân siêu Việt ghi lại. Các nàng sở hữu huy chương đều đến quang minh chính đại. Phía dưới là mấy chương Diệp Thiều Hoa các nàng thử máu tờ danh sách. Bệnh viện còn có thế vận hội Olympic tổ chức con dấu đều phi thường rõ ràng. Này đó bị hai cái tin tức trực tiếp kinh sợ võng dân nhóm tất cả đều điên rồi. Nhất là vì thế vận hội Olympic này đối Hoa Quốc vận động viên không công bình mà phẫn nộ. Nhị là vì chính mình phía trước đối vận động viên chửi bới cùng nhục mạ mà sám hối. Tam là đối Kim Văn Nam Tô Tiêu những người này ác độc hành vi mà phẫn nộ. Hơn 1.000 vạn võng hữu thay nhau chất vấn, làm cho Kim Văn Nam hoàn toàn hoảng. Hắn tưởng triệt nhiệt siêu, tưởng san những người khác Vi Bác, nhưng mà điện thoại đánh tới Vi Bác quản lý chỗ. Vi Bác quản lý mọi người không tiếp hắn này ra, thậm chí đem tên của hắn cấp lạp đen. Bởi vì Diệp Thiều Hoa chuyện tình, Vi Bác phục vụ khí hỏng mất 3 lượt. Việc này tình phát sinh sau, Kim Văn Nam trên người mọi người chức vụ đều bị hủy bỏ. Thậm chí ngay cả chi phiếu đều bị đông lại. Mà Tô Tiêu ở quốc gia đội vận động viên thân phận cũng tạm thời bị mắc cạn. Hai người đều ý thức được sự tình không phải chính mình có thể khống chế. Vội vàng việc khai ký giả hội giải thích, chuyện này đã muốn là một cái rèm pha. Quốc dân phẫn nộ đã muốn tích góp từng tí một đến một cái điểm đi các phóng viên căn bản là. Không nghe hai người giải thích, thập phần bén nhọn hỏi Tô Tiêu cùng Kim Văn Nam, vì cái gì yếu làm như vậy? Hai người căn bản là không có cách nào trả lời. Kim Văn Nam khi đó căn bản là không có đem Diệp Thiều Hoa để ở trong lòng. Làm sao có thể nghĩ đến nàng thế nhưng có thể đạt đến bây giờ địa vị. Trên thực tế đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa ôm đồm sở hữu kim bài khi. Kim Văn Nam mà bắt đầu có chút hối hận. Hắn đối Tô Tiêu thích ngay từ đầu liền thành lập ở nàng là bơi lội vận động viên thượng. Hiện tại có tiên minh đối lập. Tô Tiêu phía trước càng đả động hắn, hiện tại thoạt nhìn, phi thường chán nản, Kim Văn Nam phía trước vẫn là cao cao tại thượng, chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ có như vậy một ngày. Hắn sở có bằng hữu đều muốn hắn liên hệ phương thức lạp đen. Duy nhất một cái không có lạp hắc, còn gọi điện thoại đến mắng hắn ghê tởm đi tựa hồ một đêm sau. Hắn sở có bằng hữu đều biến thành Diệp Thiều Hoa fan. Kim gia còn có Vân gia không ai quản hắn. Hắn thế này mới hoảng. Thế này mới tìm truyền thông công khai giải thích. Hắn loại này thấp kém giải thích thỉnh cầu tha thứ bộ dáng. Làm sao còn có dĩ vãng làm tổng tài ngăn nắp. Nhưng mà này đó phóng viên còn có văn phong tới được Diệp Thiều Hoa fan như thế nào hội tha thứ hắn. Vì thế cầm tái danh ngạch kê đơn. Đến cuối cùng còn vu hãm các nàng dùng dược. Kim Văn Nam. Tô Tiêu chúng ta này đó làm fan vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ các ngươi. Cổn xuất Hoa Quốc đi. Ngoặc kép, hết chương.